Tất nhiên rồi, đợi em qua nhà chủ của anh ấy rồi, sau đó sẽ đưa Nguyên Doanh về nhà, cả gia đình chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Bố không thích Nguyên Doanh đâu, những năm nay em vì cậu ta mà hy sinh nhiều như vậy, trong lòng bố sớm đã có sự cán trách rồi. Thế thì dã làm sao chứ, người đàn ông này là chính bản thân em lựa chọn, kể cả có là ông trời tới rồi, em cũng phải gả cho anh ấy. Chỉ là Cố Ngọc Vi không thể ngờ rằng, người tới không phải là ông trời nào hết mà lại chính là người thân nhất của anh ấy. Cổ Ngọc Vi vừa muốn đi lại bị Cổ Thành Trung gọi lại. Ngọc Vi, em cũng là con gái, em có thể phân tích điều này giúp anh một chút được không? Cố Thành Trung mặt ủ mày cho nói, liên quan đến chị dâu tương lai sao? Ừ, Cổ Thành Trung thở dài một hơi, cũng chỉ có con bé đó mới có thể hành hạ anh thành cái bộ dạng này. Kể từ sau khi nhà họ Ngôn thừa nhận cô ấy là con gái nuôi, nhân duyên của Trúc Linh trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, có không ít nam sinh muốn theo đuổi Trúc Linh. Trên bàn của cô ấy lúc nào cũng có đồ ăn sáng, thư tình, hoa hồng. Anh, có phải anh lại bí mật theo dõi dối không? Anh đây là đang giám sát, đang rình mò chuyện riêng tư của người ta đó, anh đúng là không có đạo đức độ nha. Sao anh lại giống y hệt bố vậy, trước đây ông ấy giám sát em, mua đứt hết cả bạn học và thấy cô giáo của em. Bây giờ thì hay rồi, di truyền sang cho anh giám sát cả vợ của anh. Cố Ngọc Vi khịt mũi khinh thường. Cố Thành Trung cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, bản thân anh tuổi tác không còn nhỏ nữa, thế mà lại làm ra loại chuyện vô đạo đức như vậy. Nhưng không còn cách nào khác thôi mà chính bởi vì tuổi tác của anh không còn nhỏ nữa mới cần để phòng bị người khác cướp mất vợ. Đây không phải trọng điểm, Cố Thành Trung mặt mũi u ám, ngại ngùng nói. Hứ, anh tiếp tục đi, cocchuyenaudio.com. Tuy rằng ý thức của Trúc Linh về phương diện này rất yếu kém, đều không nhận những thứ đồ đó nhưng mà anh vẫn có chút lo lắng. Anh sợ vợ anh đồng cảm với người khác sao? Cũng không đến mức như vậy, anh muốn khiến cô ấy càng cảm nhận được sâu sắc rõ ràng tình cảm của anh, khiến cho cô ấy một lòng yêu anh. Như thế à, vậy anh thử nhìn cậu ấy chăm chú 10 giây, trong tâm lý học đã chứng minh rằng, hai người nam nữ có tình cảm với nhau khi nhìn nhau 10 giây thì sẽ sản sinh ra phản ứng hóa học hormone trong cơ thể sẽ tăng cao. Nếu như Hứa Trúc Linh xấu hổ thì tức là anh đã thành công rồi đó. Nếu như không xấu hổ thì sao? Vậy có lẽ là ánh mắt vẫn còn thiếu chân tình, nhớ kỹ là phải dùng ánh mắt thâm tình. Cổ Thành Trung nghe xong liền hít sâu một hơi, thành công hay thất bại đều nằm ở lần này rồi. Lúc anh xong việc từ trong phòng sách đi ra, Hứa Trúc Linh đang ở phòng bếp, cô chỉ tùy tiện nhắc tới muốn ăn bánh takoyaki, không ngờ rằng di đầu bếp đã làm nó cho cô rồi. Rắc trên sốt takoyaki còn có cả sốt salad bạch tuộc thực sự quá ngon. Cô một miếng một cái ăn đến mức đáng sợ. Còn sót lại đùng một cái cuối cùng nữa, cô cũng có chút không nỡ. Di đầu bếp cười, cô chủ, nếu như cô thích ăn thì ngày mai tôi sẽ sai người mang thêm một ít bạch tuộc tới. Vâng vâng vâng, Hứa Trúc Linh gật đầu lia lia, đúng lúc nghe thấy Cố Thành Trung gọi tên mình. Anh gọi em sao? Ừ, lại đây, anh vẫy tay, đợi cô đến gần, thuận thế kéo cô vào trong lòng, tiếp theo liên nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của cô. Ánh mắt sâu lắng chuyên chủ, bên trong chứa đựng tình cảm dịu dàng quyến luyến. Trái tim của Hứa Trúc Linh có chút hối hộp, 10 giây trôi qua, Hứa Trúc Linh mới cẩn thận nghiêm túc mang cái bánh takoyaki cuối cùng đưa ra phía trước. Anh muốn ăn không? Cách chương.